Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yesu chẳng lấy làm lạ, liền đáp, huyết mạch thượng cổ, tự nhiên sở hữu vài phần khả năng đặc biệt. Loài bí dược điểu, bi y nhiêu, này thường ngày nếu không được chịu gọi thì chẳng bao giờ hạ cánh, nay lại có thể đuổi kịp chúng ta, chắc hẳn là nhờ thức tỉnh thần thông, cũng hao tổn không ít. Đây quả là lời chân thực, năm xưa y mua lại loài điều này vốn để dùng làm phương tiện di chuyển, sau đó cũng không bạc đãi, thường xuyên dùng đan dược để nuôi dưỡng. Nay dù nó không chịu hạ cánh, nhưng e là vì bay nhiều mà được lợi, huyết mạch thức tỉnh đôi chút, thêm vào vài phần thần thông hữu dụng, cũng đủ để tránh bị y và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, hai người đã đạt đến cảnh giới trúc cơ. Chu Di, bỏ lại phía sau, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, khẽ giật mình. Vậy tại sao trước đây không cưỡi bí dược điều? Nhắc đến đây, nàng chợt nhớ ra, việc ngồi trên linh thuyền. Linh choan, vốn không chỉ vì tốc độ, mà còn để bảo đảm an toàn. Loài điều này tuy nhanh, nhưng nếu chỉ dựa vào nó để phi hành, một khi bị kẻ địch chú ý, phòng ngự không đủ, khó lòng mà trốn thoát. Sau đó, Nguyễn Hồng Y lại có chút ngượng ngùng, có vẻ như sắp phải cưỡi yêu điều này đến phủ thành của Phong Âm Phù. Phương Yin Phu. Nhưng điều này mang tên bí dực, vốn dĩ là để Diệp Thù và Yến Sư Huynh đồng hành. Nàng chen vào, e là không hợp, không biết Diệp Đại Sư sẽ sắp xếp thế nào. Chưa đợi Nguyễn Hồng Y nghĩ xong, đã thấy trước mặt Diệp Thù đột ngột hiện ra một con hung thú, thân hình to lớn mà diện mạo dữ tợn, đuôi móc nhọn sắc lạnh lóe lên, trông vô cùng hung ác. Vừa thấy sinh vật này, Nguyễn Hồng Y lập tức sinh lòng sợ hãi, bất giác lùi lại một bước. Diệp Thù khẽ nâng tay, ngay sau đó, khí tức hung ác của con thú dần thu lại. Nguyễn Hồng Y lúc này mới lấy lại can đảm, quan sát kỹ càng. Lúc này, nàng mới nhận ra, hóa ra sinh vật này không phải là thú, mà là một con hung trùng, chỉ là kích cỡ của nó quá lớn, nhìn lâu một chút đã khiến người ta rùng mình, trong lòng dấy lên sợ hãi. Đồng thời, trong lòng Nguyễn Hồng Y sinh ra một ý nghĩ. Ý của Diệp Đại Sư có lẽ không phải là muốn nàng cưỡi lên con hung trùng này chứ? Nghĩ vậy, nàng khẽ động môi, nhưng lại cố gắng bình tĩnh. Nhưng Diệp Thù lại nói, Nguyễn Sư Muội, muội ngồi bí dược điều đi, ta và Trưởng Lan có hung diện. Song nhiên, để làm phương tiện, Nguyễn Hồng Y thoáng ngạc nhiên, rồi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi một mình trên bí dược điều, như vậy cũng không có vấn đề gì. Diệp Thù sắp xếp như vậy. Tự có lý do của y, hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia là con hung trùng do y điều khiển, từ khi yêu khí của nó đạt đến trúc cơ, đã bị y phong tỏa lại, không cho nó trưởng thành nhanh chóng, luôn cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, vì vậy, nay dù yêu khí của hung diện Chu Hiết vẫn vô cùng đậm đặc, nhưng không vượt quá nhiều so với y, khiến y vẫn có thể kiểm soát được nó một cách chắc chắn. Nhưng dẫu vậy, hung trùng vẫn là hung trùng. Lưng của nó đâu phải ai cũng có thể bước lên. Ngoại trừ Diệp Thù, nhiều nhất cũng chỉ có Yến Trường Lan, người thường xuyên đồng hành cùng y, mới được nó dung nạp. Nếu muốn có người khác nữa, Diệp Thù ắt phải đích thân chân áp, mới có thể khiến nó không cam lòng mà tạm thời khuất phục. Diệp Thù hiểu rõ, việc khống chế hung trùng kiêu ngạo này là điều đương nhiên, nhưng nếu cứ cưỡng ép nó phục tùng mãi, e rằng sẽ dẫn đến phản vệ, ảnh hưởng đến việc y điều khiển hung trùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vậy, không cần thiết, y chỉ để bản thân và Trưởng Lan đứng trên lưng nó. Nay đã có bí dược điều để thay thế, Nguyễn Hồng Y không cần phải lên lưng hung trùng nữa. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Thù khẽ đưa tay về phía Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nắm chặt lấy, Diệp Thù nhẹ nhàng nở một nụ cười, sau đó dùng chút lực, đưa Yến Trưởng Lan đáp xuống lưng hung diện Chu Hiết. Quả nhiên, hung diện Chu Hiết chỉ hơi giãy giụa, rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồng Y cũng bay lên ngồi trên lưng bí dược điều. Diệp Thù liền ra lệnh, hung diện, đến phủ thành. Nguyễn Hồng Y nghe thấy vậy, tò mò không biết liệu con hung trùng này có phải chạy trên mặt đất không, trong khi bí dược điều bay trên trời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dưới chân hung diện Chu Hiết bỗng xuất hiện từng lớp mây khí, chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng dày đặc. Bao phủ toàn thân con Chu Hiết, thậm chí cả Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng ẩn hiện giữa màn mây, như đang phiêu du giữa tầng không. Tiếp đó, Con hung trùng này cưỡi mây lướt đi nhanh chóng, thoáng chốc đã lên tới trời cao. Cùng lúc đó, Bí Dực Điểu tung cánh vững chãi, đưa Nguyễn Hồng Y bay theo sát màn mây phía trước. Nguyễn Hồng Y chăm chú cảm nhận, chỉ thấy màn mây trôi rất nhanh, ngay cả Bí Dực Điểu khi đuổi theo cũng không quá dư giả, phải luôn giữ tốc độ để bám sát. Do hung diện Chu Hiết và Bí Dực Điểu đều phi hành với tốc độ cực nhanh, chỉ chưa đầy nửa ngày đã hoàn tất chặng đường vốn tưởng là phải đi mất một ngày, đến nơi, phủ thành của Phong Âm Phù. Tìm một chỗ vắng vẻ để hạ cánh, ba người tiến vào thành, rất nhanh đã đến được nơi ở của Hỏa Liệt Chân Quân. Hua Lai Chân Jun, trên ngọn núi nhỏ, dù nơi đây có nhiều tán tu cư ngụ, nhưng cũng không thể tùy tiện lên núi, thế là mấy người họ tìm một khách đờ, em ở gần đó để nghỉ chân, rồi liền gửi đi thiếp mời, xin diện kiến đệ tử thân truyền của Hỏa Liệt Chân Quân là Cát Nguyên Phong. Cơ Doen Phong, thiếp mời này là do chính tay Yến Trưởng Lan viết, dưới đó ký một chữ. Yến, Cát Nguyên Phong và Yến Trưởng Lan từng là đồng môn một thời gian, trong thiếp còn ẩn chứa một tia phong lôi chi ý, hắn tất nhiên nhận ra. Đã khá lâu không gặp, Cát Nguyên Phong vừa nhận ra chủ nhân của tấm thiếp, tự nhiên vui vẻ tiếp kiến. Hôm nay ta đã viết phần ngoại truyện bên kia, vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, ta sẽ nhanh chóng viết tiếp để bổ sung. Dưới đây là vài dòng linh tinh, mọi người không cần đọc đâu. Chương 1, ước định vào lúc hoàng hôn, bầu trời mờ tối, sấm sét cuồn cuộn vang lên, từng tia chớp lóe sáng giáng xuống, khiến một nửa bầu trời bị nhuốm trong ánh sáng trắng bạc thê lương. Mưa lớn xối xả, từng giọt mưa rơi lộp độp lên mái hiên, chảy dài theo mói thành dòng, như những cột mưa nối tiếp nhau, khiến người ta không thể nhìn rõ hoa lá bên ngoài cửa sổ. Bây giờ vẫn chưa hết xuân, nhưng những cánh hoa tàn và lá đã bị mưa đánh rơi vào bùn đất, khiến cả sân trơ trọi, thật là tiêu điều. Nguyễn Ngọc, Doi Yêu, cầm cây trúc chống cửa sổ hé mở, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mưa quá lớn, chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng may thay căn phòng xây từ những viên gạch xanh to, phía trước còn có mấy tấm đá xanh lót thành bậc thang, nên không bị dòng nước mưa xối xả tràn vào, nước cũng chưa tràn vào trong nhà. Bỗng nhiên, gió ngoài trời nổi lên dữ dội, cây cối rung lắc, tiếng gió rít lên từng hồi, chớp giật liên tiếp trước cửa, giáng xuống mặt đất một tiếng vang rền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc giật mình, bước đến trước cửa, cẩn thận hé mở một khe cửa nhỏ. Bên ngoài, chỗ vừa bị sét đánh đen kịt, trà sát mắt nhìn kỹ, chàng thấy có thứ gì đó trắng bệch khẽ động đậy. Nhìn kỹ hơn, chàng mới phát hiện ra đó dường như là một con rắn nhỏ màu bạc, nửa thân đã bị cháy xém, xem ra khó lòng sống sót. Nguyễn Ngọc nhíu mày thật chặt, trong thời tiết như thế này, nếu chàng không ra tay giúp đỡ, con rắn nhỏ chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng lòng trắc ẩn không thắng nổi, Nguyễn Ngọc hít một hơi sâu, vội vàng bước đến bên cửa. Chàng nhìn kỹ bốn phía qua khe cửa, thấy sấm chớp tạm thời chưa tích tụ thêm, mới run rẩy mở cửa, dùng một miếng vải mềm cẩn thận bọc lấy con rắn nhỏ, rồi nhanh chóng rút tay về, đóng chặt cửa lại. Vừa mới cài chặt then cửa, một tia chớp đã giáng thẳng xuống, ánh sáng bùng lên, đánh trúng trước cửa. Bùm, một tiếng vang rồi, Nguyễn Ngọc giật mình kinh hãi, trái tim đập thình thịch liên hồi. May sao, chàng vẫn còn nhớ con rắn nhỏ đang bị thương trong tay, vội vã đặt nó lên giường, rồi nhanh chóng đi múc một chậu nước. Nhìn con rắn nhỏ đáng thương, lòng chàng thoáng chần chừ. Chưa từng thấy loài rắn này bao giờ, cũng không biết có độc hay không. Nhưng lòng từ tâm lại trỗi dậy, Nguyễn Ngọc bèn lấy một mảnh vải sạch nhét nhẹ vào miệng con rắn, phòng ngừa nó vì đau quá mà cắn người, sau đó chàng thấm khăn vào nước, nhẹ nhàng lau sạch thân thể cho nó. Con rắn nhỏ sau khi lau sạch, một phần vảy đã rách nát, máu thịt lẫn lộn, nhưng phần vảy còn nguyên lại sáng lấp lánh, trông cứ như được đúc bằng bạc, đẹp lạ thường. Trong mắt Nguyễn Ngọc không khỏi lộ ra nét cười, chàng nhanh chóng lấy thuốc trị thương gia truyền, cẩn thận bôi lên vết thương của con rắn. Thuốc này thường dùng trong nhà, không biết có tác dụng với rắn không, nhưng cũng chẳng có thuốc nào chuyên trị thương cho rắn. Thuốc này dược tính ôn hòa, thử dùng tạm xem sao. Người phải cố gắng sống sót đấy. Chàng thở dài, sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, gió nhẹ hây hây. Nguyễn Ngọc mơ màng mở mắt, đối diện ngay với một đôi mắt lóe sáng ánh kim, khiến chàng giật mình tỉnh hẳn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là con rắn nhỏ màu bạc, được quấn trong mảnh vải mềm từ đêm qua, đang chật vật ngẩng đầu lên, thè lưỡi nhìn chằm chằm vào chàng. Nguyễn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngươi làm ta sợ chết khiếp đấy. Con rắn bạc lại thè lưỡi. Nguyễn Ngọc nhìn kỹ, hóa ra đôi mắt của con rắn có màu vàng kim, nên khi nãy mới giống như đang phát sáng. Nó trông dường như có linh tính, lại không tỏ vẻ tấn công. Sau một lúc ngập ngừng, chàng nhẹ nhàng đưa một ngón tay chạm vào đầu con rắn. Con rắn nhỏ khẽ nghiêng đầu, tránh đi. Nguyễn Ngọc không hề tức giận, ngược lại thấy con rắn có vẻ tinh khí tốt, bèn mỉm cười, thích thú chạm vào đuôi của nó. Lần này con rắn không tránh, để mặc cho chàng chạm vào đuôi, sau đó mới nhẹ nhàng rút đuôi lại. Phạch, một cái, quẫy sang bên cạnh, Nguyễn Ngọc thỏa mãn mỉm cười. Căn phòng còn tối mờ, chàng đứng dậy mở cửa sổ, lập tức một luồng gió ấm thổi vào. Bên ngoài có vài cây đào đang nở rộ, tựa như đám mây hồng, một mảng gấm hoa. Rõ ràng đêm qua hoa lá rụng rơi, không ngờ hôm nay vừa nhìn thấy, dường như hoa lại nở rộ, đẹp đẽ vô cùng. Nguyễn Ngọc vui vẻ ngắm nhìn, quay lại bế con rắn nhỏ, đưa về phía cửa sổ rồi nói. Ngươi xem, có đẹp không? Trên môi chàng nở nụ cười hiền hòa. Đêm qua ngươi gặp khó khăn, lại rơi trúng trước cửa ta, xem ra là có duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đào này cũng gặp nạn, nhưng qua kiếp nạn lại nở hoa đẹp hơn. Đến khi kết quả, chắc hương vị sẽ ngọt ngào hơn. Xem ra ngươi, ta và cây đào này đều có duyên phận. Ta thấy ngươi có vẻ thông minh, chắc hẳn là linh vật tự do dạo chơi giữa núi rừng. Đợi đến khi ngươi bình phục, cách chương.